Bách luyện thành tiên, chương 3573, chém giết cường địch. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, sự dịch thời di, dùng Lâm Hiên thực lực hôm nay, cũng tịnh không úy kỵ. Đừng nói trước mắt chân linh đã vẫn lạc, cho dù nó thần hoàn khí túc, Lâm Hiên cũng không sẽ biết sợ cái gì. Kim Nguyệt chân thiềm, tại chân linh bên trong nguyên bản liền bài danh so sánh cuối. Có thể tình huống trước mắt, cũng không phải đánh thắng được, liền mọi sự thuận lợi. Đừng quên, nơi này chính là chân linh chôn xương chỗ, nếu là kinh động đến mặt khác ăn nghỉ lão quái vật. Chính mình có thể đã ăn không hết, ôm lấy rời đi, đạo lý kia, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ. Mà hiện tại xem ra, loại tình huống này, là vô cùng có khả năng xuất hiện, gió giật trước lúc bão về. Ta đã nói rồi, bảo vật này, làm sao có thể dễ dàng như vậy vào tay tay. Lâm Hiên trong nội tâm thở dài, động tác trên tay nhưng là thập phần nhanh chóng, tay phải nâng lên, nhanh như thiểm điện giống như hướng phía trước điểm đi. Chỉ một thoáng, tia sáng gai bạc trắng đột khởi, sắc bén kiếm khí, mang theo nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực, như gió táp mưa rào, hướng về đối phương chém tới. Lâm Hiên không có tế ra bảo vật, nhưng cũng không phải chủ quan khinh địch. Bởi vì dùng phóng ra ngoài kiếm khí công kích, tốc độ phải nhanh hơn một ít, hơn nữa thu phát tùy tâm cũng càng dễ dàng. Giờ này khắc này, không chỉ có muốn tiêu diệt giết cường địch, còn muốn khống chế đấu pháp quy mô. Tuy rằng Lâm Hiên cũng rõ ràng, sự tình đến nơi này một bước, không kinh động những thứ khác quái vật, tỷ lệ đã là xa vời vô cùng, nhưng hắn không có buông tha cho, dù là chỉ vẹn vẹn có một đường sinh cơ. Cũng muốn hảo hảo nắm chắc địa phương. Thiếu gia, ta tới giúp ngươi. Nguyệt Nhi cùng Lâm Hiên tâm hữu linh tê, cơ hồ là sớm tối lúc giữa sẽ hiểu Lâm Hiên ý đồ, bước liên tục nhẹ nhàng, phá vỡ hư không đuổi theo. Đầu ngón tay khẽ nâng, năm ngón tay trắng noãn như ngọc, hư nắm thành chộp, hướng phía trước nhẹ nhàng một trào. Nguyệt Nhi dung mạo tuyệt thế, toàn bộ động tác giống như khiêu vũ, uyển chuyển xinh đẹp, nhưng mà trong hư không đã có âm thanh bén nhọn đột khởi. Màu xám trắng âm khí, biến ảo thành một thanh chuôi bạch cốt trường mâu, như gió táp mưa rào, xé rách không khí, hướng về kia xấu xí thiềm thử đâm tới. Rồi hãy nói linh tộc thánh nữ, nàng cùng Lâm Hiên phối hợp, đương nhiên không kịp Nguyệt Nhi ăn ý, nhưng một đường đi tới. Mọi người cũng liên thủ đếm rõ số lượng lần. Lúc này gặp phải nguy cơ, nên ứng phó như thế nào, cũng là tâm lý nắm chắc, nàng này không có tế gia tu du động thiên đồ, cho dù nàng pháp lực, hôm nay đã lớn nửa khôi phục, nhưng món pháp bảo này tiêu hao, thật sự là không như bình thường, như lúc này thời điểm hao tổn quá nhiều, trong chốc lát gặp lại gặp biến cố gì, chính mình nhưng chỉ có liền tự bảo vệ mình chi lực cũng không có. Chuyện ngu xuẩn như vậy, nàng này tự nhiên sẽ không đi làm, huống chi thời gian bên trên, cũng căn bản không kịp đấy, cho nên hắn lựa chọn cũng tiến công, cùng Lâm Hiên Nguyệt Nhi xứng đôi hợp, bàn tay như ngọc trắng phất một cái, nhất đạo hơi nước trắng mịt mờ vòi rồng trống rỗng xuất hiện rồi. Tuy nói không nổi liền trời tiếp đất, nhưng thanh thế cũng cực kỳ kinh người, mang theo ô ô quái dị kêu thanh âm. Như cái kia Kim Nguyệt chân thiềm quét ngang qua, ba mặt giáp không, Kim Nguyệt chân thiềm tình cảnh, thoáng cái trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đây không phải là kỳ lạ quý hiếm, tại chân linh bên trong, nó nguyên bản liền bài danh so sánh cuối. Tương đối mà nói, thực lực không có gì xuất chúng chỗ, vẫn lạc về sau, đã mất đi chân linh chi hỏa, mặc dù biến thành yêu quỷ một loại sinh vật, nhưng thực lực còn chưa kịp lúc trước đấy. Đơn đả độc đấu, cũng tuyệt không phải Lâm Hiên ba người đối thủ, chớ đừng nói chi là giờ phút này, là dùng ít địch nhiều. Lâm Hiên cùng hai nữ, mặc dù không có tế ra vũ khí, nhưng thế công, cũng là lăng lệ ác liệt vô cùng, không có bất kỳ lưu lực, nói tuyệt sát cũng không quá đáng. Kim Nguyệt chân thiềm muốn tránh, lại phát hiện tất cả góc độ, đều bị phong kín. Nhưng mà trên mặt của nó không có bất kỳ sợ hãi. biểu lộ như cũ là đờ đẫn vô cùng, làm như bởi vì chấp niệm mà sinh quái vật, nó cùng âm ti giới yêu quỷ nguyên bản tựu bất đồng đấy. Đã không có sinh mệnh, còn dư lại chẳng qua là cố chấp, tìm kiếm thất lạc thánh vật, thủ hộ cái mảnh này mộ địa, sợ hãi là cái gì, nó sớm đã không còn rồi, nếu như không thể trốn, vậy cứng rắn va chạm, hoa, chuyện được lấy tại truyệnphao.vn, Kim Nguyệt Chân Thiềm gào thét vang dội vô cùng, mà cái kia trong thanh âm, càng dường như ẩn chứa có vô tận ma lực, nguyên bản xám trắng bầu trời, trở nên càng thêm âm u vô cùng, hư vô không gian, lại dường như một cái đầm bị gió thổi nhăn tiểu hồ, tạo nên từng mảnh rung động, sau đó lần lượt dường như tấm gương bình thường bảo vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặc dù mỏng như cánh ve, nhưng cực kỳ cứng rắn, chúng toàn bộ là do sóng âm biến hóa mà thành địa phương. Đem pháp lực vận dụng đến loại trình độ này, thật đúng làm cho người xem thế là đủ rồi. Chân linh chính là chân linh, mặc dù bài danh so sánh cuối, thực lực như trước không thể khinh thường, có thể lại có cái gì hữu dụng đồ. Lâm Hiên cùng hai nữ đều là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Chỉ nghe đùng đùng, không dứt, thanh âm truyền vào lỗ tai. Sau một khắc, cái kia đầy trời rộng rãi kiếm khí, đã như gió táp mưa rào, hung hăng đụng phải đi lên. Kim Nguyệt Chân Thiềm đờ đẫn trong ánh mắt, quầng trăng mờ bắn ra bốn phía, lần lượt phù văn do nó tràn đầy trong thân thể phiêu tán mà ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia dường như tấm gương bình thường bảo vật, cũng bắt đầu hòa cùng, tầng một tối tăm mờ mịt vầng sáng do kia mặt ngoài phát ra mà ra. Nhìn qua thần bí đến cực điểm, vẫn như trước là phí công đấy. Kiếm quang như mưa, giống như ngân quang chảy nước đấy, cùng cái kia tấm gương dạng bảo vật đụng vào nhau, chút nào lo lắng cũng không. Những cái kia tấm gương giống như bụi đất, toàn bộ từng cái tan vỡ mất, kiếm khí mặc dù cũng bị suy yếu rất nhiều, nhưng thanh thế như trước không phải chuyện đùa. Phốc phốc thanh âm truyền vào lỗ tai, Kim Nguyệt Chân Thiềm muốn tránh cũng không được, toàn bộ chạm tại trên người của nó rồi. Từng đạo vết thương hiển hiện mà ra, nhưng gia hỏa này sinh mệnh lực không phải chuyện đùa, cũng không vẫn lạc, cũng may công kích cũng không chấm dứt, tiếng xé gió liên tiếp truyền vào lỗ tai, bạch cốt trường mâu theo sát lấy đâm tới rồi, sau đó là cái kia hơi nước trắng mịt mờ vòi rồng. Đem vết thương chồng chất Kim Nguyệt Chân Thiềm bao bọc, oanh, tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, cái này đầu yêu quỷ chân linh ầm ầm rơi xuống. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu, Lâm Hiên kinh hãi ngoài, cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt biểu lộ, như trước tràn đầy cảnh giác, nguy cơ sẽ hay không như vậy chấm dứt, hôm nay còn rất khó nói. Việc cấp bách, là chạy nhanh vào tay bảo vật, hai người các ngươi, thay ta hộ pháp, Lâm Hiên vừa nói, một bên đem thần thức thả ra. Quay tít một vòng, biến thành một tinh quang sáng lạn đại thủ, động tác nhanh chóng, một chút như cái kia tiểu hồ mò xuống dưới. Nhưng mà đúng lúc này, hư không chấn động đột khởi, mấy khối cực lớn thủy tinh, trống rỗng xuất hiện tại trong tầm mắt, không gian dịch chuyển, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, sắc mặt thoáng cái khó coi đến tột đỉnh tình trạng, thủy tinh cùng sở hữu ba khối nhiều, bên trong phân biệt phong ấn có đào ngột. Thanh Loan, còn có Bạch Hồ, chúng tại sao sẽ ở nơi này? Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ này chợt lóe lên, lại căn bản cũng không có làm nhiều suy tư, mà chuyển biến thành là kiên định chi sắc. Cái kia thần thức hóa hình đại thủ dùng tốc độ nhanh hơn như tiểu hồ kiếm đi. Xoẹt xẹt, hồ nước bị tách ra, màu đen kia túi chữ vật thoáng một phát bị trào tại trong lòng bàn tay. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bảo vật đã nhập nắm giữ, cái này tính thành công một nửa, có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Dị biến nổi lên, nguyên bản bình tĩnh hồ nước, đột nhiên cuồn cuộn đi lên, một đám hắc mang hiển hiện mà ra, hướng về phía cái kia thần thức hóa hình đại thủ chém qua. Cách chương.